Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 ăn no căng canh 2. Ở nhà tiên nhóm dơ lên ý chí chiến đấu, muốn giúp Hứa Chiêu kiếm tiền thời điểm. Hứa Chiêu nhận được một đơn sinh ý, Hứa Chiêu tham gia thiên sư tập hội thời điểm, cùng đầu tư phú hào trao đổi liên hệ phương thức. Lần này tìm nàng đúng là trong đó một cái phú hào Hà Triều Minh. Hà Triều Minh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hứa đại sư, gần nhất nhà ta Trung đã xảy ra kỳ quái sự tình, con dâu của ta nàng mang thai. Hứa Chiêu, mang thai tính cái gì việc lạ? Cách điện thoại, Hà Triều Minh cũng đoán được Hứa Chiêu nghi hoặc, hắn đem sự tình đơn giản mà cùng Hứa Chiêu nói một chút. Ta nhi tử cùng con dâu kết hôn 5 năm, năm nay rốt cuộc mang thai. Này nguyên bản là một kiện hỷ sự, nhưng nàng mang thai lúc sau, muốn ăn đại trường, một người có 10 cái người lượng cơm ăn. Còn thường xuyên nửa đêm đứng ở ta nhi tử mép giường, đối với hắn chảy n, ước miếng. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm, cũng hướng tới chúng ta chảy n, ước miếng. Kia ánh mắt phảng phất muốn ăn chúng ta dường như. Hà Triều Minh thanh âm run rẩy, thả nàng bụng rất kỳ quái. Cái bụng thượng có thai văn thế nhưng hợp thành một trương miệng hình dạng. Hà Triều Minh tuy rằng sợ hãi, nhưng là ở điện thoại chung như cũ tài đại khí thô. Chỉ cần Hứa đại sư có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, giá hảo thuyết. Lão khúc trước 2 ngày thỉnh đại sư xem phong thủy, hoa 20 vạn, ta cấp tiền ít nhất so với hắn phiên gấp 3. Hứa Chiêu nháy mắt tinh thần tỉnh táo, gấp 3, chẳng phải là 60 vạn. Hứa Chiêu hứng thú bừng bừng mà đi trước Hà Triều Minh ra, bên người mang theo ma quyền soàn soạt muốn cho nàng kiếm tiền 3 cái gia tiên. Thường thử tinh điện ảnh bá ra lúc sau, Quảng Triệu khen ngợi. Hơn nữa có Trần Kiến Nghiệp ở sau lưng phùng, hắn thực mau nhận được tân kịch bản, đã đầu nhập đến tân điện ảnh quay chụp chung đi. Bộ điện ảnh này tù lao đóng phim so đệ nhất bộ điện ảnh muốn cao rất nhiều. Thương Thử Tinh đi đóng phim phía trước, đắc ý rào rạt ở mặt khác 3 cây gia tiên trước mặt khoe ra một phen, chọc đến 3 cây gia tiên bị kích khởi thắng bại tâm. Một lòng nghĩ không thể làm Thương Thử Tinh đoạt nổi bật, muốn ở Hứa Chiêu trước mặt hào hào biểu hiện. Lúc này đây Hà Triều Minh sự tình, chính là một cái cơ hội. Hứa Chiêu đổi tới Hà Triều Minh trong nhà thời điểm, chỉ có Hà Triều Minh cùng hắn phu nhân Tào Tương ở, Hà Triều Minh nhi tử gì lời bạch cùng mang thai con dâu Vu Mạn Lệ đều không ở nhà. Hà Triều Minh giải thích một câu, Mạn Lệ nhất định phải đi ra ngoài ăn cơm, như thế nào kéo cũng kéo không được. Hà Triều Minh cảm thấy xấu hổ, hắn thỉnh Hứa Chiêu tới giải quyết vấn đề, nhưng đương sự lại không ở. Vu Mạn Lệ mang thai lúc sau tính cách đại biến, thường xuyên nhìn bọn họ chảy nước miếng, sức lực cũng biến đại, cho dù là bọn họ là Vu Mạn Lệ trưởng bối, cũng quản không được Vu Mạn Lệ. May mà Hứa Chiêu không phải mặt khác những cái đó tự cao thân phận lão thiên sư, nàng để ý chỉ có tiền, căn bản không thèm để ý Vu Mạn Lệ không ở nhà sự tình, thậm chí còn tích cực chủ động muốn cùng bọn họ cùng nhau tìm Vu Mạn Lệ. Cái này làm cho Hà Triều Minh cùng Tào Tương phi thương cảm động, không hổ là ở thiên sư tập hội thượng tỏa sáng rực rỡ thiên tài thiên sư, lòng dạ chính là trống trải. Dì ánh sáng mặt trời trong nhà là khai chuỗi nhà hàng, kinh thị rất nhiều nhà ăn đều là nhà bọn họ. Vu Mạn Lệ hiện tại nơi địa phương chính là bọn họ gia kỳ hạ một nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Mạn Lệ hiện giờ tình huống không đúng, sức ăn càng lúc càng lớn. Biết Vu Mạn Lệ đi nhà ăn lúc sau, nhà này nhà ăn liền trực tiếp đóng cửa, chỉ tiếp đãi Vu Mạn Lệ một người. Hà Triều Minh thật sự lo lắng có người nhìn đến Vu Mạn Lệ dũng cảm ăn pháp, sợ ngày mai toàn bộ kinh thị liền bắt đầu thảo luận bọn họ Hà gia con dâu là cái đại dạ dày vương sự tình. Hà Triều Minh mang theo Hứa Chiêu đi vào nhà mình nhà ăn, mới vừa vào nhà ăn, liền nhìn đến mấy cái phục vụ sinh vẻ mặt tò mò mà đứng ở bên ngoài, chính nghị luận sôi nổi. Đã có 100 bàn đồ ăn đi, cũng thật có thể ăn à, loại này ăn cơm cũng chỉ có Hà gia nuôi nổi đi. Nghe được bọn họ nói, Hà Triều Minh trong lòng một lộp bộp, có dự cảm bất hảo. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không phòng trụ Vu Mạn Lệ sự tình. Hà Triều Minh cùng Tào Tương sắc mặt đều trầm hạ tới. Mất mặt à, Hà Triều Minh cảm thấy mất mặt đồng thời, càng thêm cảm thấy quỷ dị, ăn 100 bàn đồ ăn, kia vẫn là người bình thường sao? Hắn càng thêm khẩn trương sợ hãi, Vu Mạn Lệ mang thai phía trước, vì bảo trì dáng người, hàng năm không ăn cơm, sức ăn chỉ có người bình thường 1/3. Cho dù mang thai sau ăn uống mở rộng ra, cũng không đến mức biến dị thành như vậy. May mắn bên cạnh có Hứa Chiêu, mới làm Hà Triều Minh hơi chút an tâm một ít. Cùng Hà Triều Minh cùng nhau tới Tào Tương ở sợ hãi đồng thời, còn lo lắng mặt khác một việc, nàng chần chờ mà mở miệng. Mạn Lệ ăn nhiều như vậy, sẽ không đối trong bụng hài tử tạo thành không tốt ảnh hưởng đi. Quả nhiên là làm bà người, càng quan tâm Vu Mạn Lệ trong bụng hài tử. Ở Tào Tương Phạm nói thầm lúc sau, Hà Triều Minh cũng mở miệng. Là nha, không biết đối hài tử có hay không ảnh hưởng. Hà Triều Minh cùng Tào Tương hiển nhiên đối với Mạn Lệ trong bụng 5 năm mới hoài thượng hài tử phi thường chờ mong. Hứa Chiêu muốn nói lại thôi, nàng đối với Mạn Lệ mang thai sự tình có điều hoài nghi, nhưng xem Hà Triều Minh cùng Tào Tương đều là một bộ lo lắng hài tử bộ dáng, liền không có nhiều lời. Lúc này mặc kệ nói cái gì, Hà Triều Minh cùng Tào Tương đều sẽ không tin, chỉ có thể làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hiện thực. Mấy người đi vào phòng Lệ, Vu Mạn Lệ ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở phàm ăn, nàng trước mặt chén đĩa đôi rất cao. Người phục vụ nói 100 bàn chỉ sợ cũng nói thiếu. Dì Lời Bạch đứng ở nàng cách đó không xa, chính kinh hồn táng đảm mà nhìn Vu Mạn Lệ ăn cái gì, xem nàng ăn tương hung mãnh. Dì Lời Bạch một bên sợ hãi, một bên khuyên nàng. Người ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt, đối trong bụng hài tử cũng không tốt. Vu Mạn Lệ ngẩng đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thèm nhỏ dãi, nhìn dì Lời Bạch, tựa hồ đang nhìn một miếng thịt. Dì Lời Bạch hoảng sợ, may mắn Vu Mạn Lệ chỉ là nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý lần thứ hai chuyển rời đến trước mặt đồ ăn thượng, bất quá miệng nàng trông như cũ oán giận. Người quan tâm chỉ có trong bụng hài tử, nàng nói những lời này thời điểm, ngữ khí sâu kín, mang theo vài phần âm trầm cảm. Loại này âm trầm cảm làm gì Lời Bạch run run, lập tức giải thích. Ta đương nhiên không chỉ là quan tâm trong bụng hài tử, ta cũng quan tâm ngươi. Tuy là nói như vậy, hắn tầm mắt vẫn là đặt ở Vu Mạn Lệ trên bụng. Vu Mạn Lệ cùng gì Lời Bạch kết hôn 5 năm, vẫn luôn không có thuộc về chính mình hài tử. Vì hài tử, bọn họ nếm thử các loại phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học phương pháp bọn họ nếm thử, bọn họ mấy năm nay chạy vô số tranh bệnh viện. Không khoa học phương pháp bọn họ cũng nếm thử, thắp hương bái Phật sự tình không thiếu làm. Thật vất vả hoài thượng một cái, bọn họ đương nhiên đương bảo bối giống nhau. Cho dù Vu Mạn Lệ mang thai sau có rõ ràng không thích hợp, bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem trong bụng hài tử xóa sạch. Ở chỗ Mạn Lệ cùng dì Lời Bạch nói chuyện thời điểm, Hà Triều Minh, Tào Tương mang theo Hứa Chiêu vào được. Dì Lời Bạch không quen biết Hứa Chiêu, nhưng Hà Triều Minh cùng hắn nói qua Hứa Chiêu sự tình, hắn cũng biết Hứa Chiêu là thiên sư tập hội thượng tỏa sáng rực rỡ thiên sư. Hà Triều Minh đối thế giới không khoa học bộ phận có điều hiểu biết, liên quan dì Lời Bạch cũng biết không ít, hắn biết thiên sư tập hội thượng đều là có năng lực đại sư. Cũng không bởi vì Hứa Chiêu tuổi còn nhỏ, liền coi khinh nàng, ngược lại tràn đầy kính trọng. Dì Lời Bạch nhiệt tình mà đón đi lên, Hứa đại sư, người nhưng tính ra, dì Lời Bạch tuy rằng kích động, nhưng tính cách cho phép, thanh âm ép tới rất thấp. Vu Mạn Lệ chỉ lo ăn cơm, cũng không có nghe được bên này động tĩnh, nàng còn ở hào phóng mà ăn nhiều, nàng trong tay cầm một cái đại móng heo, thậm chí không như thế nào nhấm nuốt. Từng ngụm mà đem móng heo thượng thịt nuốt đi xuống. Cái này làm cho Hà gia ba người xem đến huyết áp bay lên. Dì Lời Bạch cùng Vu Mạn Lệ là thương nghiệp liên hôn, với gia cùng Hà gia môn đăng hộ đối, Vu Mạn Lệ càng là tiểu thư khuê các điển phạm. Nói chuyện ôn hòa, ăn cơm đều là cái miệng nhỏ mà ăn, chưa từng có quá như vậy thô lỗ hào phóng, phảng phất một cái moi chân đại hán. Hứa Chiêu nhìn đến Vu Mạn Lệ bộ dáng, đã xác định phía trước suy đoán. Chính như Hứa Chiêu suy nghĩ, Vu Mạn Lệ cũng không có mang thai, nàng bụng tễ một cái quỷ, một đoàn quỷ khí đem nàng bụng chống đỡ mà tràn đầy lên. Giờ phút này cái kia quỷ ở chỗ Mạn Lệ bụng đại dương miệng, theo Vu Mạn Lệ ăn cái gì, hắn cũng không ngừng làm ra nuốt động tác. Vu Mạn Lệ cái bụng thượng sẽ hình thành một trương miệng, hoàn toàn là trong bụng quỷ miệng căng ra tới. Vu Mạn Lệ ăn đồ vật tinh hoa đều bị trong bụng quỷ hấp thu. Khó trách Vu Mạn Lệ một nữ nhân có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. Hà Triều Minh thấy Hứa Chiêu nhìn Vu Mạn Lệ, khẩn trương mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Hứa đại sư, Mạn Lệ nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thật là chúng ta, Mạn Lệ mang thai, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Hà Triều Minh bởi vì quá mức khẩn trương, giọng có chút đại, hắn nói chuyện thời điểm, rốt cuộc làm Vu Mạn Lệ chú ý tới bên này tình huống. Vu Mạn Lệ dương mắt nhìn bên này liếc mắt một cái, nhìn ra Hứa Chiêu là bị Hà Triều Minh, Tảo Tương mời đi theo đại sư, hắn lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tư thái tùy ý mà kiểu chân, đắc ý rào rạt. Ta mang thai, các ngươi thỉnh thiên sư tới đối phó ta, không sợ ta trong bụng hài tử ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nàng thái độ tùy ý, trên mặt mang cười, hoàn toàn một bộ y vào trong bụng hài tử kiêu ngạo ương ngạnh sắc mặt. Nhưng không thể không nói, Hà gia chờ mong đứa nhỏ này thật lâu, nghe được Vu Mạn Lệ nói, biểu tình trở nên khó coi lên. Bọn họ trên mặt mang theo rõ ràng do dự, rõ ràng chính là cố kỵ Vu Mạn Lệ trong bụng hài tử. Đi theo Hứa Chiêu bên người Bạch Xà gõ gõ cái đuôi, không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng không quen biết chủ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đại nương tử giải quyết dứt khoát, khẳng định là nơi khác quỷ, bản địa quỷ không có không quen biết Ngọc Diện Bá Vương. Hứa Chiêu, hiện giờ nàng đã có thể ở thỏa đáng thời điểm xem nhẹ ba cái gia tiên lời nói. Hứa Chiêu đi đến Vu Mạn Lệ trước mặt, nhìn chằm chằm Vu Mạn Lệ. Người mang thai, Vu Mạn Lệ trong bụng quỷ xác thật không quen biết Hứa Chiêu, không biết truyền lưu kinh thị cực quảng Ngọc Diện Bá Vương truyền thuyết. Bị Hứa Chiêu như vậy nhìn, Vu Mạn Lệ như cũ ngay thẳng cổ, kêu gào nói. Làm sao vậy, ta chính là mang thai, người có thể lấy ta thế nào? Cùng lúc đó, Vu Mạn Lệ trong bụng quỷ cũng ngẩng đầu, một bộ ngạo khí bộ dáng. Hiển nhiên là nàng trong bụng quỷ khống chế được Vu Mạn Lệ làm ra này một loạt phản ứng. Quỷ xác thật không sợ Hứa Chiêu, liền tính Hứa Chiêu là bị Hà Triều Minh mời đi theo thiên sư, cũng muốn nghe Hà Triều Minh đám người ý kiến, Hà gia người khẳng định không muốn Vu Mạn Lệ trong bụng hài tử xảy ra chuyện. Trừ phi Hứa Chiêu có thể đem hắn từ Vu Mạn Lệ bụng trung túng ra tới, mới có thể thuyết phục Hà gia người. Nhưng hắn ở chỗ Mạn Lệ trong bụng phi thường củng cố, muốn đem hắn túng ra tới, cũng muốn phí một phen thời gian. Hà gia người khẳng định sẽ không nguyện ý thiên sư động Vu Mạn Lệ bụng. Vu Mạn Lệ trong bụng quỷ rào rạt đắc ý, cảm thấy hắn thật là thông minh, giống nhau thiên sư căn bản không làm gì được hắn. Hắn không biết, trước mặt hắn Hứa Chiêu không phải giống nhau thiên sư. Hứa Chiêu bước nhanh đi đến Vu Mạn Lệ trước mặt, ở chỗ Mạn Lệ trên bụng sờ so. Ạng một phen, trực tiếp đem Vu Mạn Lệ trong bụng đồ vật túng ra tới. Nguyên bản thấy Hứa Chiêu tới gần Vu Mạn Lệ, Hà Triều Minh, Tảo Tương khẩn trương mà mặt mũi trắng bệch, nơi đó mặt chính là bọn họ tương lai tôn tử. Vừa định kêu đỉnh Hứa Chiêu động tác, liền nhìn đến Hứa Chiêu từ Vu Mạn Lệ bụng ngạnh sinh sinh túng ra một cái đồ vật. Bọn họ biểu tình thay đổi, vạn phần sợ hãi mà nhìn Hứa Chiêu cùng nàng trong tay quỷ. Hứa Chiêu túng ra tới chính là một cái tứ chi thon dài quỷ, cái này quỷ thân thể gầy yếu, nhưng bụng chỗ lại căng phồng, phảng phất chứa đầy đồ vật. Nhìn qua đáng sợ lại cây ếch. Ủng bố, thon dài quỷ bị Hứa Chiêu từ Vu Mạn Lệ bụng túng ra tới lúc sau. Vu Mạn Lệ nguyên bản phồng lên bụng bẹp đi xuống, nháy mắt trở nên bẹp, phảng phất không có mang thai dường như. Lá gan nhỏ nhất Tào Tương la lên một tiếng. A, có quỷ, bảo bối đâu, cũng không biết nàng rốt cuộc là sợ hãi quỷ, vẫn là khiếp sợ Vu Mạn Lệ hài tử không thấy. Bị Hứa Chiêu để ở trong tay quỷ rầm gì mà mở miệng nói. Nãi nãi, ta chính là bảo bối a, hiện tại thiên sư thật không nói đạo lý, thế nhưng liền bảo bối cũng khi dễ. Tảo Tương trước mắt tối sầm, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa té xỉu. Hứa Chiêu, ngươi có hay không một chút tự mình hiểu lấy, có ngươi như vậy bảo bối sao? Hứa Chiêu bị cái này bụng to quỷ ghê tởm tới rồi, nàng một quyền nện ở quỷ đầu thượng. Ta hôm nay khiến cho ngươi cái này hùng hài tử tiếp thu xã hội đòn hiểm. Hứa Chiêu đánh quỷ luôn luôn là không lưu tình chút nào, thực mau liền đem cái này quỷ đánh đến oa oa kêu. Này chỉ quỷ mới vừa bị Hứa Chiêu túng ra tới thời điểm còn dám hướng về phía Hứa Chiêu kêu gào, thực mau ở Hứa Chiêu nắm tay hạ cúi đầu. Hứa Chiêu một chút vô tâm mềm, nắm tay không chỉ có tạp quỷ đầu, còn hướng tới quỷ nhô lên bụng không ngừng tạp qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng rõ ràng là cái này quỷ nhược điểm. Bởi vì Hứa Chiêu động tác, quỷ bắt đầu nôn khan. Theo hắn nôn khan, cũng không có phun ra cái gì đồ ăn, ngược lại hộc ra một đống thổ. Nhưng rõ ràng là một đống thổ, nhưng lại mùi hôi huân thiên, huân đến trong phòng Hà gia người đều nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Hứa Chiêu cũng có một ít ghét bỏ, người như vậy sẽ phun ra một đống có mùi túi thổ. Trong bụng thổ bị quỷ nhổ ra, quỷ bụng cũng bẹp đi xuống. Này chỉ quỷ đã nhận thức đến Hứa Chiêu lợi hại chỗ, ủy khuất ba ba mà nói. Ta là đói chết quỷ a, trước khi chết không đồ vật ăn, ăn tràn đầy một bụng thổ lúc sau căng đã chết, hiện tại nhổ ra đồ vật đương nhiên là thổ nha. Tỷ tỷ, ta thật sự quá đáng thương, ngươi tha ta đi. Hảo hảo nói chuyện, không cần làm nũng, ai là tỷ tỷ ngươi? Ngươi thật đương chính ngươi là bảo bảo. Hứa Chiêu bị đói chết quỷ nói khơi dậy một thân nổi da gà, lại chiều đói chết quỷ vươn nắm tay. Đói chết quỷ bi thống không thôi, tuy rằng không quen biết Hứa Chiêu, nhưng cũng đã biết Hứa Chiêu lợi hại, hướng tới cách đó không xa Hà gia mọi người duỗi tay. Ta không phải các ngươi nhất chờ mong bảo bảo sao? Các ngươi cứu cứu ta, đừng làm thiên sư đánh ta. Hà gia người bởi vì đói chết quỷ xuất hiện trên mặt mờ mịt, hiển nhiên còn không có từ hài tử không thấy trong hiện thực phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, bị đói chết quỷ vẫn luôn khống chế được Vu Mạn Lệ cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng mới vừa tỉnh táo lại, liền cảm thấy bụng phi thường đau, đó là bởi vì ăn quá no, căng. Bụng đau đồng thời, Vu Mạn Lệ tinh thần vẫn là hoảng hốt, vừa nhấc mắt liền thấy được cách đó không xa Hứa Chiêu cùng đói chết quỷ. Đói chết quỷ nhìn đến Vu Mạn Lệ tỉnh, trong lòng lại dâng lên hy vọng, không phải vẫn luôn nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất sao? Hắn hướng về phía Vu Mạn Lệ xua tay, mụ mụ, cứu ta, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-1903, 3:23, 2021-09-1919, 45-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thanh Sơn Quá Hồng Thành 36 bình. Lấy thiết thêm nãi 5 bình, cát ti 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.